Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 264, tùy tùng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt này làm trong lòng Sarin phát lạnh, dù là quen nhìn quái vật còn là ma pháp sư, Sarin vẫn không thể tiếp nhận sinh vật xấu xí ghê tởm như thế. Cái tên nhìn giống hình người này, cả khuôn mặt thối rửa hết, vị trí mũi là hai lỗ thủng, còn dính vài miếng thịt nát, động đậy theo hơi thở, còn phần miệng, lộ hết phần răng, sắc bén, màu xám xịt. Thịt thối trên khuôn mặt đang khép lại bằng tốc độ nhìn thấy, khép lại xong, lại hư thối, có gì đó nhúc nhích ở bên dưới. Cái gì căm hận long thú cương thi đầm lầy, so sánh với quái vật này, thật là dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Trong lòng Sarin rên rỉ, nữ thần Maya, ngài quá bác ái đi chứ. Cái này rõ ràng là sinh vật luyện ngục huyết thống thuần khiết, ngài cũng bảo vệ được nữa sao? Đừng nói Sarin, ngay cả hai ác ma nhìn thấy cái tên này cũng phải phát ói. Vị diện ác ma cũng không phải không có sinh vật khó coi như thế, chính bản thể của họ cũng không xinh đẹp gì, nhưng cái quái vật này, quả là... Khụ, ngài pháp sư, xin hỏi các vị là tín đồ phải không? Ánh mắt của quái vật này làm Sarin không thể chịu đựng được, ánh mắt trong suốt, đơn thuần, đối lập rõ ràng với bộ mặt của hắn. Hắn nói ngôn ngữ Maya cổ, Sarin có thể nghe rõ từng chữ một. Đối phương nhỏ nhã lễ độ, Sarin cũng không thể lập tức ra trận đánh tay đôi ngay, dù sao Lạc Gia Thành của nữ thần không phải chiến trường giết chóc, rất nhiều kẻ bảo vệ dùng miệng là có thể nói được, không cần liều mạng. Chúng ta không phải tín đồ của thần linh nào, Sarin nói như thế, lại cố ý thả ra một tia lực lượng thần tính che giấu trong tay. Ồ, tóm lại là được nữ thần chiếu cố, ngài pháp sư, ngài muốn đánh bại ta, thu phục ta. Hay là để ta thả các người đi ra ngoài, quái vật này hỏi một vấn đề kỳ quái. Có gì khác nhau, Sarin có kiên nhẫn, hắn vẫn bảo trì khoảng cách an toàn. Đánh bại ta, sau đó ta sẽ có thể đi theo ngài giống như thạch tượng binh. Để ta thả các người ra ngoài, ngài có thể đi thẳng tới trung tâm thần điện ban ân. Nơi này cũng có thần điện, Sarin kinh ngạc tuy rằng Lạc Gia Thành là thành trì mê cung do nữ thần thành lập, lại không nghe nói có thần điện nào, bởi vì nữ thần không có phái thần quan nào ở trong này. Là tự chúng ta xây dựng, nữ thần cũng không biết. Thấy Sarin do dự, quái vật kia nói, ngài pháp sư, ta sẽ không giết ngài, ta khác với thạch tượng binh, ta có trí tuệ. Giết ngài, có gì tốt cho ta? Chấm, Sarin thấy hắn dụ dỗ mình chiến đấu, không khỏi cảnh giác liền hỏi. Xin hỏi, phải xưng hô thế nào? Ismael Augusto, ta là hành giả vị diện luyện ngục, sở thích siêu tập. Ngài pháp sư, ta có siêu tầm rất nhiều thứ không tệ lắm. Tên tự xưng là Ismael nói chuyện nhỏ nhã lễ độ tiết tấu cởi mở, nếu nhắm mắt lại có thể ngươi sẽ cảm thấy hắn là một vị học giả hòa nhã. Trong lòng Sarin muốn buồn nôn, hành giả luyện ngục, ham mê siêu tầm, đây là cái tên am hiểu nhất là chế tạo phùng thi quái cùng kỵ sĩ tà ác. Trong sách tranh quái vật đại lục Maya, hành giả luyện ngục rất có danh tiếng. Bên trong rất nhiều sổ tay ma pháp, những pháp sư có kinh nghiệm đều cảnh cáo không nên thử triệu tập thứ sinh vật này. Sarin thầm nghĩ nếu cho ngươi đi theo sau lưng ta, sợ rằng sau này sẽ không có người dám theo ta nữa. Hành giả luyện ngục sẽ cắt thân thể cùng linh hồn thành những bộ phận rời, chắp vá lung tung với nhau, chế tạo ra sinh mệnh mới. Nếu ta lựa chọn trực tiếp rời đi, Ismael cười cười, thịt thối trên mặt thiếu chút nữa đến rơi xuống, hắn khoái trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thần có thể không thích ta giết ngài, nhưng ngài sẽ phải để lại một người, ta đói rất nhiều năm rồi. Hắn ung dung nói, hai ác ma lại hoảng sợ, hiển nhiên Sarin không thể để lại Tieta, càng không thể bỏ lại Neri. Nếu nói bỏ lại một người, chỉ có thể chọn một trong hai người bọn họ. Đầu hàng, bọn họ có thể đầu hàng thì đã sớm bỏ chạy rồi. Ta sẽ không để lại bất cứ ai. Trong tay Sarin trồi lên một cái bong bóng, lơ lửng trước mặt nói. Trừ khi, ngươi có thể đánh nát cái bong bóng này. Mấy cái bong bóng trước kia của Sarin đã dùng hết, đây là một cái thủy văn thuẫn hắn chế tạo lại, hơn nữa đưa vào lực lượng sinh mệnh. Ismael nhìn bong bóng nửa trong suốt này, cười nói, ngài pháp sư, là tín đồ trung thành của nữ thần, ta không thể đánh vỡ thần lực do ngài ấy để lại. Hai ác ma vốn phập phồng lo sợ, nghe Sarin nói với Ismael mới yên tâm hơn. Chủ nhân Sarin này cũng không xấu như thế, không sa đọa như những người Maya khác. Vậy thả chúng ta đi. Thực lực hành giả luyện ngục này cao tới đâu, Sarin cũng không muốn giữ ở bên cạnh mình. Hắn chưa chắc khống chế được loại quái vật này, sinh vật luyện ngục vừa sinh ra sẽ có chủ nhân, chỉ cần chủ nhân vừa đến, chủ nhân mới như Sarin sẽ không còn ý nghĩa. Nói lại dù chủ nhân của Ismael ở vị diện luyện ngục không thể tới đây, Sarin cũng không dám mạo hiểm. Cấp bậc hành giả luyện mục này cao hơn hắn nhiều, hành động không bị khống chế, lỡ như ngày nào đó hắn đột nhiên bùng phát hứng thú, giết sạch người bên cạnh Sarin, gắn ghép thành thứ mới, Sarin mới khóc không ra nước mắt, cái tên này còn nguy hiểm hơn cả ác ma. Hành giả luyện mục siêu tầm không phải là trang bị hay tài liệu gì, mà là linh kiện các loại sinh vật. Đừng nhìn hắn toàn là thịt thối, nhưng lại ưa thích những linh kiện tươi giói. Ngài Pháp Sư, ta là tín đồ của nữ thần, ngài có thể không tin ta được cũng nên tin vào nữ thần chứ. Ismael tiếp tục dụ dỗ, Sarin thầm mắng, thần thánh giáo đình chính là một đám khốn kiếp, sợ rằng mỗi tên còn xấu xa mấy chục ngàn lần chúa tể ánh sáng. Nhưng hắn không thể nói vậy, dù sao làm Pháp Sư, vẫn có sự tôn kính nhất định đổi với nữ thần Maya. Mặt khác qua cửa của ta, còn có mấy cửa khác nữa. Không có ta hỗ trợ, ngài tuyệt đối không đến được thần điện ban ân. Ismael lại tiết lộ một chút, không phải ngươi nói là có thể đưa chúng ta đi qua hay sao? Nếu ngài để lại cho ta một người, ta đương nhiên sẵn lòng đưa ngài đi qua. Ngài đi như thế, không để cho ta một người nào, ta làm sao vi phạm ý muốn của nữ thần, để các người thoải mái tiến vào thần điện. Trong lòng Sarin kêu khổ, nếu thật là như vậy, mình không muốn nhận hắn cũng không được. Neri nói nhỏ bên tai Sarin vài tiếng, Sarin gật đầu, nói. Muốn ta nhận ngươi cũng được, nhưng mà ngươi phải ký kết một phần khế ước với ta. Ismael cười ha hà, lỗ thủng trên mặt phun ra chất dịch xanh, chất dịch này rơi xuống đất từ từ đọng lại giống như những viên bảo thạch. Lấy khế ước ra đây, ngươi chờ đã, Sarin lấy ra một tấm quyền trục trống, tấm quyền trục trống này chính là quyền trục trống cao cấp mà cha mẹ Aini đưa cho hắn. Vốn hắn định tương lai dùng để chế tạo quyền trục cấm chú, bây giờ bất đắc dĩ chỉ phải dùng trên người Ismael. Bởi vì Sarin cảm giác được dùng quyền trục bình thường viết khế ước căn bản không thể khiến tên này tuân thủ. Bởi vì chênh lệch cấp bậc quá lớn cho nên Sarin khó mà hoàn toàn khống chế hành giả luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong khế ước của hắn tự nhiên sẽ có cạm bẫy, sẽ giống như ba quân vương, hoàn toàn rơi thành nô lệ. Sarin vội vàng viết xong quyền trục để lại dấu ấn tinh thần của mình, sau đó ném cho Ismael. Ismael cũng không thèm nhìn tới, trong ánh mắt của hắn bay ra một chuỗi thần văn, nhập vào trong quyền trục liền hóa thành tro tàn. Theo hắn thấy, một tên pháp sư yếu ớt như thế căn bản không thể giở trò mưu mô gì. Hai ác ma không biết ngọn nguồn, nhưng hiển nhiên chủ ý này là do Neri đưa ra, bọn họ không dám phản đối. Tieta biết Sarin đã lừa ba tên quân vương vong linh như thế nào, cũng rất yên tâm. Ký kết xong khế ước, Sarin liền nói. Hình tượng của ngươi không thích hợp đi theo ta, phải biến hóa một chút. Ismael ngượng ngùng khịt mũi, nói. Mời, Neri cười hì hì đi lên, cho Ismael một cái biến hình thuật trung cực. Lúc này nàng cũng không làm quái, dù sao Ismael mạnh hơn nàng, Sarin còn không hoàn toàn khống chế được, chỉ là biến hắn thành hình dạng nam nhân khỏe mạnh cao 2 mét. Ismael vốn mặc bộ áo choàng màu đen, bây giờ nhìn lại có chút giống tài quyết giả giáo đình. Vì trừ bớt cảnh giác của Ismael. Sarin trực tiếp hỏi, người nói siêu tầm không ít thứ, cho ta xem thử. Được Sarin đại nhân, Ismael trực tiếp vung ra hai thứ từ trong tay áo, Sarin nheo mắt nhìn. Trong đó có một món còn tốt là dụng cụ bảo vệ có thấy trong sách tranh, có thể cột vào cẳng tay, chất liệu là thủy tinh hỗn độn hiếm thấy nhất. Thủy tinh hỗn độn không thể dùng để tăng phúc ma pháp, nhưng cường độ vượt xa bất kỳ kim loại nào, là dụng cụ bảo vệ rất tốt. Hai mảnh thủy tinh hỗn độn được tạo hình thành phiến lá gấp khúc, là dụng cụ bảo vệ tiêu chuẩn của vệ đội thần điện thủ hạ của tự nhiên nữ thần. Thứ này có thể cho Zola sử dụng, thân thủ Zola rất tốt, nhưng kỹ năng của hắn không thích hợp dùng khiên nặng, món bảo vệ tay này có thể sánh với một tấm lá chắn. Nếu Zola là tín đồ của nữ thần, có thể phát huy được nhiều công hiệu hơn nữa. Sarin không phải chú ý tới dụng cụ bảo vệ khó có này, hắn nhìn sang thứ khác trong lòng mừng thầm. Một chiếc hồ lô màu vàng, lớn bằng bàn tay, không trải qua gia công, nhưng Sarin lại biết đây là một cái thần hợp. Thần hợp của mình đã dùng để luyện chế dòng nước, rất lãng phí. Có một cái hồ lô nữa, mình có thể luyện chế con rối nước khi đạt tới cấp 7. Ta biết đại nhân sẽ không thích những món đồ nhỏ của ta cho nên sẽ không lấy ra. Hai thứ này là nữ thần ban cho, mời đại nhân nhận lấy. Ismael khách khí nói, Sarin cầm bảo vệ tay hỗn độn cùng thần hợp gật đầu. Ngươi nhất định biết thủ vệ cửa tiếp theo là sinh vật gì phải không? Ismael nói, đại nhân, là một con phi long, chỉ mới cấp 7, cái đầu không nhỏ, làm cô ly cũng được. Sarin nghe hắn lớn giọng như thế, tuy rằng phi long chỉ là á long, nhưng phi long cấp 7 có thể giết ma thú cấp 8, liền hỏi. Vậy cấp bậc của ngươi thì sao? À, lúc chưa hao hết sinh mệnh ta là cấp 9. bây giờ, có thể còn tiêu chuẩn cấp 8. Ismael trả lời thật sự. Vậy Phi Long do ngươi giải quyết. Sarin mỉm cười nói, đương nhiên thôi, nếu đi theo đại nhân, sẽ giải quyết rắc rối cho đại nhân. Ismael dứt lời, xoay người bước vào một mảnh gợn sóng. Sarin cũng không phát hiện ra vách tường vô hình này xuất hiện từ khi nào. Eva, Neri quát một tiếng, Eva bất đắc dĩ nâng khiên đi theo Ismael tiến vào không gian khác. Laura cũng là có ý thức lập tức theo sau, kế là Neri, cuối cùng mới là Tieta cùng Sarin. Hai ác ma mở đường, Sarin vẫn khởi động thủy văn thuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thuẫn ma pháp này của hắn là toàn hướng, mạnh hơn ma pháp sư bình thường rất nhiều. Nói tới cùng, hắn vẫn không tín nhiệm Ismael, một sinh vật cấp 9 mà không hề đọc nội dung khế ước đã ký kết ngay, Sarin làm sao yên tâm được. Chuyển hoán không gian vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, chính nữ thần năm đó xây dựng lạc gia, mỗi khối, mỗi ma pháp trận đều là do toàn bộ thành thị chống đỡ, dựa vào nhau. Công trình lớn như thế, mấy ngàn năm qua vẫn không thay đổi. Cho dù là thành Senrock có được chuông ma pháp mạnh mẽ có thể hòa hợp một thể với lực lượng ma pháp cả thành thị cũng không như lạc gia thành này. Sarin mới bước vào một cái không gian, liền nhìn thấy Ismael đang nói cười với Phi Long kia, không biết nói ngôn ngữ gì. Thấy Sarin đi tới, Phi Long liền nói tiếng người. Sarin đại nhân, xin cho phép ta trở thành tùy tùng của ngài. Ngữ khí của Phi Long cung kính hơn Ismael, nó là Á Long, nhưng mới cấp 7, vẫn còn có một chút sợ hãi thật sự với con người. Huống chi nó hao hết sinh mệnh, linh hồn không diệt là vì thần thuật của nữ thần. Nếu không ký kết khế ước tùy tùng một con người, ngày lạc gia hủy diệt cũng là lúc nó hoàn toàn tiêu vong. Sarin buồn bực không thôi, trước khi hắn muốn chiêu mộ binh tướng thật khó khăn, bây giờ một đám sinh vật hùng mạnh muốn tới dán vào hắn, lại không biết có lòng riêng gì. Cũng được, dù sao là bán vong linh, kẻ địch trời sinh của thần thánh giáo đình, nhận thì cứ nhận. Lúc giáo đình tới tìm mình gây sự, bọn họ không muốn ra sức cũng không được. Đã có một cái hành giả luyện ngục, Sarin cũng không để ý thêm một con Phi Long 4. À, là 6 chân. 6 chân, huyết thống cũng không thuần khiết cỡ nào. Sarin lấy ra một cái quyển trục trống, lần này chỉ là một cái quyển trục trung cấp, đối phó Phi Long dễ dàng hơn đối phó hành giả luyện ngục. Viết xong khế ước, Sarin giao cho Neri, Neri đi tới bên cạnh Phi Long rất tự nhiên cúi cái đầu cao 2 mét của nó xuống, phun ra một đoàn xương máu rót vào trong quyển trục. Sarin thấy quyển trục bùng cháy hóa thành tro tàn, mới nói với Ismael. Còn có mấy cửa nữa? À, ngươi còn có mấy đồng bọn? Ismael cười, hắn cũng biết không thể gạt được Sarin. Mới nói, sinh vật trong thành hận không thể đều đi theo ngài, nhưng ngài thu nhận không được. Ngài mới là ma pháp sư cấp 5, có thể ký kết bao nhiêu khế ước? Sarin hừ một tiếng, Ismael cũng không ngại, tiếp tục nói. Người có thần khí tới lạc gia, sợ rằng thành lạc gia này đã không bảo đảm. Thành thị hủy diệt chúng ta cũng xong đời theo. Ta đề nghị những cửa sau, ngài không cần viết khế ước tùy tùng nữa, trực tiếp để họ thành sinh vật triệu hồi của ngài đi. Làm sao ngươi biết, đương nhiên là nữ thần nói cho ta biết, nữ nhân cùng vào với ngài sắp tới thần điện ban ân. Không có thần khí, nàng ta đã sớm chết, không phải nữ thần không cho các ngươi giết người hay sao? Nữ thần cũng sẽ không đồng ý thả ngài đi qua, Ismael không để ý nói, Sarin bật cười. Nữ thần đã thật ngã xuống, sợ rằng tín ngưỡng của người này không có chỗ gửi gắm, bảo hắn tuân thủ điều lệ của nữ thần quả là không sự thật. Ismael nói xong, bước lên lưng Phi Long, vỗ vỗ hắn. Phi Long nhìn Sarin làm ra mặt cười quỷ dị, dẫn Ismael nhảy vào một không gian khác. Sắc mặt Sarin hơi đổi, vẫn nhịn hối hận xuống. Nếu mình không đáp ứng, Ismael, sợ là sẽ thật sự xuống tay. Loại sinh vật cao cấp này sẽ không chịu làm sinh vật triệu hồi cho người khác trừ khi mình mạnh hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ mình mới là ma pháp sư cấp 5 cũng không dám cùng thủy tinh chỉ tấn công hắn, không có thực lực tuyệt đối, cam chịu thì tốt hơn. Dù sao lấy được thạch tượng binh cũng coi như kiếm lời. Đi, Sarin gọi Tieta cùng Neri theo Ismael đi không gian kế tiếp. Neri cùng Tieta cũng buồn bực, các nàng cân nhắc hồi lâu cũng không phát hiện nhược điểm của Ismael. Hành giả luyện ngục này không biết là hệ ma pháp hay hệ chiến sĩ, trên người hắn có dao động nguyên tố, cũng có lực lượng thần linh, thoạt nhìn thân thủ không kém hơn Tieta. Hắn căn bản là một cái quái vật do nữ thần chế tạo, có ai nghe nói sinh vật luyện ngục sở hữu thần lực chưa? Chờ đám thần côn giáo đình nhìn thấy ngươi, sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Neri hung tợn nghĩ. Không gian kế tiếp, một loạt 60 kỵ sĩ hắc ám. Kỵ sĩ hắc ám này toàn thân trên dưới đều làm bằng kim loại, ngay cả con mắt cũng bị thủy tinh đóng kín. Chiến mã bên dưới kỵ sĩ cũng là Nightmare, toàn thân đầy vảy, trên đầu còn có một sừng màu đen. Ma pháp sư ký kết khế ước có liên quan tới tinh thần lực của Sarin có mạnh hơn nữa cũng không thể nào thu được tất cả sinh vật thành lạc ra. Nhìn thấy 60 kỵ sĩ hắc ám, Sarin coi như vừa lòng, đây là sinh vật cấp 6, có được thuộc tính hắc ám, nếu khôi phục thực lực có thể sử dụng như chiến sĩ cấp 7. Âm thầm dò xét số lượng lục ô linh trong ác ma chỉ hoàn, Sarin biết nếu vứt bỏ chiến mã khô lâu đã dùng, tự nhiên còn có thể thu hơn 200 sinh vật. Tinh thần lực của mình còn có thể chịu đựng được số lượng này. Không ngờ, 60 kỵ sĩ hắc ám này không chờ ký kết khế ước, một đám đã nhảy xuống ngựa quỳ trước Sarin, hô chủ nhân. Thực lực kỵ sĩ hắc ám không thấp, đáng tiếc những vị diện bọn họ sinh tồn có quá nhiều người mạnh cũng chỉ có thể trở thành loại binh lính. Ismael đã sớm liên lạc bọn họ, muốn bảo trụ linh hồn của bọn họ. Trên thực tế, trong mấy ngàn không gian gần đó, có đến mấy vạn sinh vật muốn theo Sarin rời đi. Những kỵ sĩ hắc ám này có được cơ hội như thế, làm sao mà không quý trọng cho được. Sarin mặt không đổi sắc lấy ra quyển trục viết khế ước. Hắn làm quen chuyện này, bề ngoài rất ung dung, không biểu hiện mừng rỡ gì. Ismael nóng lòng đi thần điện ban ân, cũng không nói nhiều chờ Sarin ký kết xong khế ước, liền cưỡi phi long đến không gian tiếp theo, gọi những đồng bọn hẹn sẵn. Những đồng bọn này vốn là thủ hạ trước kia của hắn, không đành lòng bỏ lại, để cho Sarin thua thì còn có thể giữ được linh hồn. Hành giả luyện ngục vốn không phải loại có cảm tình, đi theo nữ thần Maier lâu ngày, mới có được một chút lương thiện. Từ điểm này mà nói coi như nữ thần cải tạo thành công, dù là sinh vật luyện ngục cũng vẫn có thể trở thành một tín đồ. Sarin không muốn dẫn kỵ sĩ hắc ám đi bộ khắp nơi, trực tiếp thu lấy kỵ sĩ hắc ám vào trong lục ô linh. Neri nhìn mà ghen tị, nàng không phải ghen tị Sarin, mà là biết cuối cùng những kỵ sĩ hắc ám kia sẽ thuộc quyền chỉ huy của rực khô lâu. Nhìn bên cạnh chỉ có hai cái ác ma thế đơn lực mỏng mà khi nào thì mình mới có được quân đoàn ác ma đây. Tieta lại cảm thấy không sao cả, nàng luyện hóa xong hài cốt ma thú vô danh kia, thực lực của nàng tự nhiên sẽ tăng vọt không cần sợ Ismael này. Liên tiếp xuyên qua mấy không gian, Sarin thu hơn 100 sinh vật cổ quái, bầu một trời đột nhiên xám xịt, Ismael dẫn hắn quay trở lại con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tâm tình Sarin bình thản hơn nhiều, ngoại trừ Ismael, sinh vật nơi này quả nhiên không có quá mạnh, nữ thần Maier thu lưu những sinh vật này vốn là những thứ mà con người lúc trước vứt bỏ. Đại nhân, phía trước chính là thần điện ban ân, Ismael đứng trên phi long, chỉ về phía trước, con phố rất rộng, ở phía cuối là một tòa đại điện rông lớn. Tiền điện là 25 cây cột trụ khổng lồ, quảng trường lại rất nhỏ. Quy mô thần điện ban ân này nhỏ hơn những thần điện nữ thần mà Sarin đã thấy, thần điện nữ thần đều là loạt kiến trúc, nơi này chỉ có một tòa đại điện. Trên quảng trường, Lex dẫn người của nàng đang chờ. Sarin lén lấy ra đồng hồ, nhìn xem mới phát hiện đã trôi qua một ngày. Ở Lạc Gia Thành, vì sao không có cảm giác đói khát? Zola cùng Su nhìn thấy Sarin xuất hiện, thở ra một hơi, lập tức đi về phía Sarin. Sarin lập tức nhắc nhở Ismael. Hai người này là tùy tùng của ta, phía trước là đồng bạn của ta, không cho ngươi tổn thương họ. Đại nhân, luyện ngục cũng không phải đều là kẻ điên. Ismael mỉm cười trả lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ thực lực của mình còn chưa khôi phục, đối phó hai kiếm sĩ loài người kia hơi khó, ngươi không nói ta cũng không dám. Về phần nữ nhân kia có được thần khí khủng bố, mình cũng không muốn chịu chết. Vì một chút ham mê siêu tập mà mất đi tính mạng, đó mới là ngu xuẩn. Elena chần chờ đi tới, ở trên người Ismael, nàng ngửi được khí tức cực kỳ đáng ghét. Là tinh linh tuyệt đối không có hảo cảm với sinh vật luyện ngục. Nếu không phải có biến hình thuật trung cực làm Ismael che giấu được tướng mạo ban đầu, nàng thà rằng quay đầu đi ngay, cũng không chịu ở lại bên cạnh Sarin. Nhưng phi long sáu chân là sinh vật thanh danh không tệ, Elena thấy Ismael đứng trên phi long, nghĩ rằng mình đoán sai, sẽ không nói ra cảm giác này. Lex, đây là Ismael. Sarin thấy trong đội ngũ của Lex không có bao nhiêu sinh vật mới, không biết là thu vào thần la giới hay là nàng căn bản không thu phục thủ hạ mới nào. Lex liếc Ismael, chỉ gật đầu, nói, chúng ta tiến vào thần điện thôi. Ismael biết không thể ngăn cản nữ nhân sở hữu thần khí này, chỉ lạnh lùng quay đầu đi nơi khác cũng không nói một tiếng với Lex nữa. Hắn nói với Sarin, đại nhân ta canh giữ ở bên ngoài, được các người theo ta vào. Sarin vẫn lo ngại Ismael, trong lòng thầm nghĩ nếu ngươi không kích hoạt cạm bẫy trong khế ước vậy chờ ta đi thành Senrock để cho Roy chỉnh sửa ngươi. Ismael không biết thần khí của Lex có nhiều hạn chế cho nên không chịu theo Lex vào thần điện, hắn muốn cách nữ nhân này càng xa càng tốt. Bởi vì thực tế tuổi thọ của hắn đã hết, chỉ còn lại linh hồn cùng thân thể, bị nữ thần mạnh mẽ bảo vệ lại. Nếu bị thần khí của Lex tấn công, hắn sẽ chết triệt để. Tieta kéo Elena một cái, đi theo Sarin vào thần điện ban ân. Elena biết thần văn, chuyện tìm thần tinh còn phải dựa vào nàng. Cách chương.